Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 431, Hắc Liên Hoa giới giải trí, 63. Góc truyện audio.com. Editor, mi mặt mèo, không thể không nói, đôi khi, cha nam tiện nữ thật đúng là một đôi. Ôn Bạch Nguyệt không biết Quân Tử Lâm đã điều tra ra các sự việc trước đây cô ấy từng làm. Hơn nữa còn tính toán giúp cô giải quyết Hạ Diệc Sơ một lần cho xong. Trên mạng, sau tin tức Hạ Diệc Sơ phát trên Weibo, hướng gió đã đổi chiều, toàn bộ nghiêng về phía Hạ Diệc Sơ. Ôn Bạch Nguyệt bị bêu danh, tiếng xấu đồn xa, fan của cô ta đã trở thành fan của Hạ Diệc Sơ. Những người lúc trước tung hô Ôn Bạch Nguyệt là tiểu tiên nữ, tiểu khả ái, nữ thần, giờ đây chỉ gọi cô ta bằng một cái tên, Bạch Liên Hoa. Đôi khi, tình cảm chỉ như vậy mà thay đổi. Khi thích, thì chỗ nào cũng tốt. Khi không thích, thì ngay một cái nhìn cũng không kiên nhẫn. Ôn Bạch Nguyệt giống như Lê Manh trước kia, bị người trên mạng mắng thảm hại. Chỉ khác là Lê Manh bị oan uổng, còn cô ta thì xứng đáng bị mắng. Ôn Bạch Nguyệt xem mấy thứ này, càng xem càng tức, cuối cùng dẹp đi động sang một bên. Chấm, thực mau đã đến cuối tuần. Đã tới buổi biểu diễn ở thành phố N, Hạ Diệc Sơ và Tần Qua đều đến nơi tổ chức hoạt động này. Là một sân khấu dựng trên phần sân trống rộng lớn. May mắn là tiến độ thi công ở thành phố N rất nhanh. Tuy không hoàn hảo nhưng so với sau động đất thì rất tốt. Trang trí này kia cũng bắt mắt. Cửa hàng, quán ăn cũng khai trương trở lại. Thời gian bắt đầu hoạt động là 8 giờ sáng mà 6 giờ đã có một đoàn người vào tìm chỗ ngồi. Dù sao không tốn vé nên phải đi sớm mà. Ban tổ chức cũng đã sắp xếp. Các tình nguyện viên ngồi trước rồi mới đến khán giả các nơi. Khách chương.